cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, người đến đủ rồi, đều ngồi đi ngồi đi. Đúng lúc là cuối tháng 9, mấy ngày nay nhiệt độ có chút tăng trở lại, vừa vặn không quá nóng, ngồi ở trong sân hứng gió đêm, rất là thích ý. Trên sân cỏ, ở giữa bày ra giá nướng hình chữ nhật, mười mấy người ngồi thành vòng tròn, bầu không khí nhìn như hòa hợp, nhưng người cảm thấy không tự nhiên nhất, đại khái chính là Triệu Mộ Tịch. Chỉ chốc lát sau, trên giá nướng liền xếp đầy các loại đồ ăn, lửa than nhiệt độ dần dần cao lên làm sâu thịt biến sắc. Dầu nhỏ xuống, vang lên tiếng xèo xèo, trong không khí tràn đầy mùi vị của thịt, Triệu Mộ Tịch tự nhiên là dán vào ngồi chung với Kỷ Dữ Đường. Lý Mật Nhi ôm quyết tâm không làm được tình nhân cũng muốn làm bằng hữu. Cướp vị trí bên tay trái của Kỷ Dữ Đường, mà Quản Tiệp vừa vặn ngồi ở đối diện Kỷ Dữ Đường. Nói tóm lại, Kỷ Tổng đã bị ba mặt vây quanh, đêm nay Triệu Mộ Tịch hoàn toàn không có hứng thú ăn thịt nướng. Hơn nữa Kỷ Dữ Lậu ngồi ở bên cạnh Quản Tiệp, thỉnh thoảng còn trừng nàng hai mắt. Lâm Vi ngồi ở bên cạnh Kỷ Dữ Lậu, nhìn Lý Mật Nhi ở đối diện đang ân cần cùng Kỷ Dữ Đường thấy sang bắt quàng làm họ. Nhận ra được bầu không khí có chút không đúng lắm, Lâm Vi chỉ lẳng lặng uống rượu, yên lặng, xem cuộc vui, ăn đi. Không biết là ai lên tiếng trước, mọi người đều đem sự chú ý chuyển tới đồ ăn ở trên giá nướng. Một bên tán gẫu một bên cười, bắt đầu ăn lên, ngoại trừ Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch mất tập trung nhìn chằm chằm sâu thịt dê trên bàn ăn. Lỗ tai dựng thẳng lên, nghe hai người bên cạnh đối thoại. Lý Mật Nhi lấy điện thoại di động ra, Dữ Đường tỷ, chúng ta thêm cái bạn tốt được không? Hảo, Kỷ Dữ Đường nói xong, biết người bên cạnh lại muốn chua, xoay người gắp thức ăn bỏ vào chén cho Triệu Mộ Tịch. Sau đó đến gần, ở bên tai Triệu Mộ Tịch nhỏ giọng nói một câu, lễ nghĩa mà thôi. Triệu Mộ Tịch liếc mắt nhìn nàng, ý tại ngôn ngoại, này còn tạm được. Kỷ Dữ Đường cũng hiểu nàng, hiện tại hai người dùng ánh mắt giao lưu, đã hoàn toàn không còn trở ngại gì. Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Dữ Đường đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Lâm Vi nhìn bộ dạng hiện tại của Triệu Mộ Tịch, càng không nhịn được miệng hơi cười. Trong lòng còn có mấy phần ước ao. Trước đây chưa bao giờ thấy Triệu Mộ Tịch cười ngọt đến như vậy. Quả nhiên người yêu cùng bằng hữu là hai bản chất khác nhau. Dù sao có chút sung sướng chỉ có người yêu mới có thể cho. Kỷ Nhị tiểu thư nhìn thấy hình ảnh này, tâm tình chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Khó chịu, nàng là một người thù rất dai. Triệu Mộ Tịch đắc tội với nàng, nàng vĩnh viễn xem Triệu Mộ Tịch khó chịu. Quản Tiệp rất yên tĩnh, nhưng nàng vẫn đang yên lặng chú ý Kỷ Dữ Đường cùng Triệu Mộ Tịch. Đặc biệt là vừa nãy nhìn thấy Kỷ Dữ Đường nắm tay Triệu Mộ Tịch, hiện tại lại cùng Triệu Mộ Tịch thì thầm. Quan hệ của hai người này, tựa hồ không bình thường. Hay là chính mình suy nghĩ nhiều. Cánh gà đây, bên này, cánh gà đã được nướng kỹ. Ăn cánh gà, Dữ Đường, cái này cho ngươi, Dữ Đường tỷ, người ăn. Triệu Mộ Tịch, Quản Tiệp, Lý Mật Nhi ba người gần như là mở miệng cùng một lúc. Lại đồng thời mang theo một cái cánh gà, đưa về hướng Kỷ Dữ Đường. Triệu Mộ Tịch đơn thuần là đưa đĩa rau cho bạn gái. Quản Tiệp là muốn hòa hoãn quan hệ cùng Kỷ Dữ Đường. Lý Mật Nhi là muốn cùng Kỷ Dữ Đường thấy sang bắt quàng làm họ. Chỉ là tình huống này rất lúng túng. Các ngươi cũng quá bất công. Như thế nào đều gắp tới chén của Dữ Đường. Tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. Sầm Phi nhổ nước bọt nói. Lúc này bầu không khí mới không còn lúng túng như vậy. Ta ăn một cái là được rồi. Kỷ Dữ Đường tiếp nhận cánh gà mà Triệu Mộ Tịch đưa. Sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Hai người khác tự nhiên thức thời rút tay trở về. Lâm Vi miệng nhỏ uống rượu. Đêm nay xem được trò vui như thế. Thực sự là đặc sắc. Rất rõ ràng, hai nữ nhân kia đối với Kỷ Dữ Đường đều có chút ý đồ. Chỉ sợ là còn chưa biết Triệu Mộ Tịch là bạn gái chính quy của Kỷ Dữ Đường đi. Triệu Mộ Tịch mang găng tay thực nghiêm túc bóc tôm, đem tôm đã bóc vỏ sạch sẽ đều bỏ vào bên trong dĩa ăn. Giữ lại cho Kỷ Dữ Đường ăn. Kỷ Dữ Đường thấy hàu sống cũng được rồi, gắp hai cái để lên trên bàn. Chờ nguội một lúc, ăn hàu sống không? Triệu Mộ Tịch vừa định tháo găng tay ra tự mình ăn thì Kỷ Dữ Đường ở bên kia đã hướng nàng đút lại đây. Thấy Kỷ Tổng cười cười, Triệu Mộ Tịch cảm giác Kỷ Dữ Đường là cố ý như thế. Mắt thấy ở đây nhiều tình địch như vậy, Triệu Mộ Tịch cũng muốn tuyên thệ chủ quyền. Kỷ Dữ Đường chủ động uy nàng, nàng cũng không xấu hổ, đơn giản không tháo găng tay, trực tiếp nghiêng đầu qua, chờ lão bà uy chính mình, quang minh chính đại tú ân ái. Bỏng, Triệu Mộ Tịch môi vừa mới đụng tới, Kỷ Dữ Đường lại nhẹ nhàng thổi thổi, lại thử, Triệu Mộ Tịch ăn đầy một cái miệng nhỏ, khỏi cần nói có bao nhiêu thỏa mãn, ăn đầy một miệng đều là, Kỷ Dữ Đường cười nàng, lấy khăn tay giúp nàng lau miệng, người ăn tôm, ta cố ý bóc cho ngươi. Triệu Mộ Tịch nhỏ giọng hướng nàng nói nhỏ, hai người hoàn toàn ở trạng thái bình thường ở chung, đang ngồi ở đây chỉ có Lâm Vi, Kỷ Dữ Lộ cùng Sầm Phi biết đây là một bát thức ăn cho chó, thật lớn, quản tiệp nhìn, đã có chút hoài nghi quan hệ giữa các nàng. Lý Mật Nhi là sinh vật đơn bào, nàng cho rằng Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Dữ Đường đều có bạn trai. Hai người chỉ đơn thuần là quan hệ tốt, Kỷ Dữ Lộ tức giận. Tỷ nàng xưa nay chưa từng uy nàng, tuy rằng Kỷ Dữ Lộ xem Triệu Mộ Tịch không quá hợp mắt. Nhưng bây giờ nhìn các nàng như vậy, làm bản thân cũng muốn tìm một người bạn gái. Bạn gái xác thực so với bạn trai ôn nhu săn sóc hơn nhiều. Hơn 8 giờ tối, mọi người đều ăn no đến 8 phần rồi. Ở bên ngoài một bên hứng chút gió, bắt đầu cân nhắc đến hoạt động giải trí. Đoàn người chạy đến phòng khách ở lầu một chơi đánh bài. Sầm Phi rất hữu tâm, sớm đã bố trí kỹ càng, chỉ chờ mọi người lại đây quẩy một buổi tối. Phần lớn người đang ngồi ở đây đều là người thích chơi. Hơn nữa còn có rượu, sẽ không tồn tại vấn đề buồn chán. Một đám người chơi đến hừng hực lửa nóng. Mỗi một vòng trò chơi, người thua liền phải nói lời nói thật. Mặc dù là một cái trừng phạt rất khuôn sáo cũ kỹ, nhưng rất kinh điển a, mọi người chơi không chán. Bao nhiêu câu hỏi không tiết tháo đều bắt đầu từ nơi này. Qua hai vòng trò chơi, Lâm Vi thua, kỳ thực người thua đầu tiên mới có lợi. Chỉ ít vấn đề của mọi người vẫn còn bình thường. Càng về sau mọi người chơi đến càng hăng, các loại vấn đề đầy xấu hổ xấu xa đều bị hỏi ra. Ta tới hỏi. Kỷ Dữ Lộ rất kích động, lập tức nhấc tay tự đề cử mình. Nơi này cũng chỉ có Triệu Mộ Tịch là hiểu rõ Lâm Vi nhất. Triệu Mộ Tịch đối với việc đào móc người ta không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có điều vẫn phải hùa theo, mới không quét đi hưng phấn của mọi người. Mọi người thấy Kỷ Nhị tiểu thư tích cực như vậy, liền chờ nàng hỏi, Vi tỷ, người có bao nhiêu tiền nhậm a? Kỷ Dữ Lộ vừa hỏi vấn đề này, mọi người liền ghét bỏ một trận, chê câu hỏi của Kỷ Nhị tiểu thư quá đơn giản. Nhưng Kỷ Dữ Lộ thật sự rất muốn biết, bởi vì trực giác nói với nàng tiền nhiệm của Lâm Vi không thể ít hơn so với chính mình. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Vi. Lâm Vi uống một hớp rượu, kỳ thực cũng không quá để ý chuyện này, chỉ mong thua cuộc sớm. Một, thật sự à? Kỷ Dữ Lộ không tin, Lâm Vi làm sao có khả năng chỉ có một tiền nhậm? Vi tỷ, như vậy tiền nhậm ít nhất cũng hai chữ số đi. Lâm Vi hiện tại là độc thân, cũng chỉ có một tiền nhậm, nói cách khác tiền nhậm chính là mối tình đầu. Nghĩ tới đây, Kỷ Dữ Lộ càng thấy khó mà tin nổi. Không chỉ có Kỷ Dữ Lộ không tin, những người khác cũng không tin. Có thể thấy được mọi người vẫn yêu thích mang thành kiến để nhìn người, luôn yêu thích nhận định người khác theo cái nhìn của cá nhân mình. Cho dù không biết nàng là người như thế nào, điểm ấy Triệu Mộ Tịch rõ ràng. Lâm Vi cũng giống như mình, chỉ nói qua một lần. Lần đầu tiên Triệu Mộ Tịch nghe được cũng không dám tin. Lâm Vi nhìn như là tay già đời trên tình trường, nàng am hiểu cùng nam nhân giao thiệp, nhưng không có nghĩa là tình sử sẽ phong phú. Kỳ thực Lâm Vi là một người rất thâm tình. Lâm Vi cùng Tiền Nhậm là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Cùng một chỗ 7, 8 năm, theo hắn cùng nhau đi tới A Thị. Sau này làm việc, người đàn ông kia đem nàng quang. Hắn vì cái gọi là tiền đồ, chân chó đi theo nữ nhi của phó tổng công ty bọn họ. Cho dù Lâm Vi hiện tại đã mau 27 tuổi, nhưng nàng vẫn không dám dễ dàng tiếp thu người khác theo đuổi. Cảm tình 7 năm còn như thế, phần lớn thời gian nàng đều cảm thấy, một người cũng rất tốt đẹp, trò chơi vẫn còn tiếp tục, Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Giữ Đường đều rất thông minh, vận may cũng không tệ, vẫn chơi đến 11 giờ đêm, mọi người toàn bộ đều thua, chỉ có Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Giữ Đường là chưa thua. Lâm Vi nói không thể bỏ qua hai người các nàng, nhất định phải chơi đến khi các nàng thua mới thôi. Không nghĩ tới Lâm Vi lại độc như thế, nàng mới vừa nói xong, liền đến phiên Triệu Mộ Tịch thua, rốt cục bắt được, lúc này là Lý Mật Nhi kích di truyền, một nhóm người thương lượng nửa ngày nên hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là tán thành câu hỏi của Lý Mật Nhi. Mộ Tịch, người một tuần sinh hoạt mấy lần a? Lý Mật Nhi tràn đầy phấn khởi hỏi. Nhớ tới lần trước ở trên cổ Triệu Mộ Tịch có. Oh my, màu sắc sâu như vậy, bạn trai, cũng đủ khát khao à, hiện tại Lý Mật Nhi còn cười được. Qua một hồi sẽ cười không nổi nữa. Triệu Mộ Tịch bất đắc dĩ nhìn Lý Mật Nhi, hiện tại tiểu nha đầu phiến tử đều không biết xấu hổ như vậy sao? Quả nhiên vừa hỏi đến vấn đề này, mọi người liền bắt đầu ồn ào. Lâm Vi nhìn chằm chằm Triệu Mộ Tịch có chút quẫn bách. Đột nhiên cũng rất muốn biết. Nói đi nói lại, hai người phụ nữ làm cũng có thể cao trào sao? Nói mau à, thật tò mò. Nói một chút nói, một tuần mấy lần, ai nha, thoải mái chút. Triệu Mộ Tịch liếc mắt nhìn Kỷ Giữ Đường, Kỷ Tổng lại giống như không phải người trong cuộc như thế. Một mặt hờ hững mỉm cười. Mộ Tịch, đang hỏi ngươi mà, ngươi nhìn Giữ Đường làm cái gì? Sầm Phi nháy mắt nói. Lời nói mang thâm ý, quản tiệp nắm bắt chén rượu. Cúi đầu, tựa hồ càng thêm xác định, 5, 6 lần đi, Triệu Mộ Tịch bị thúc giục, vẫn là nói ra, kỳ thực nàng nói vẫn tính là tương đối. Chỉ cần không phải đặc biệt mệt mỏi, nàng cùng Kỷ Giữ Đường hầu như mỗi ngày đều làm, thật giống như không có chút tiết chế, nhưng chính là thích cọ sát như thế, không cảm thấy liền. Mọi người vừa nghe Triệu Mộ Tịch nói xong, lại ồn ào, lại nói, Kỷ Giữ Đường không cảm thấy lúng túng sao? Triệu Mộ Tịch đúng là cảm thấy rất lúng túng, bởi vì Kỷ Giữ Lộ biết chuyện của các nàng, ngay ở trước mặt muội muội của mình nói chuyện như vậy. Thật sự rất mắc cỡ, Kỷ Tổng quả nhiên không phải người bình thường. Lâm Vi hướng về Triệu Mộ Tịch cảm thán một câu. Người trẻ tuổi phải học tiết chế a. Triệu Mộ Tịch nghe xong liền xúc động muốn đánh Lâm Vi. Phong thủy thay phiên luân chuyển, không phải không thua, mà là thời điểm chưa tới. Triệu Mộ Tịch cùng Kỷ Giữ Đường cũng rất có ăn ý, hoặc là đều không thua, hoặc là đồng thời thua. Buổi tối ngày hôm nay, tâm của Triệu Mộ Tịch đều rất thoải mái chập trùng. Kỷ Tổng, người không phải độc thân chứ? Lâm Vi biết rõ còn hỏi. Không phải, Kỷ Giữ Đường trả lời. Người ở chỗ này đều nhận thức Kỷ Giữ Đường. Lúc trước còn ồn ào lúc nào thoát ế, bây giờ lại không nói một tiếng. Vòng tới vòng lui, mọi người vẫn là quay trở về vấn đề vừa rồi Lý Mật Nhi hỏi Triệu Mộ Tịch. Kỷ Tổng, vậy ngươi một tuần sinh hoạt mấy lần a? Lâm Vi tiếp tục giả ngốc. Nàng vừa hỏi ra vấn đề này. Mọi người đều ngưng thần tập trung cao độ. Triệu Mộ Tịch mạnh mẽ chừng Lâm Vi một cái, nàng chính là cố ý, lại nhìn Kỷ Giữ Đường một chút. Trong lòng cân nhắc, cho dù Kỷ Tổng nhà nàng là người thiết, đêm nay khả năng là muốn vỡ. Vấn đề giống như vậy, ở trên người Triệu Mộ Tịch có vẻ không có gì kính bạo nhiều. Nhưng ở trên người Kỷ Giữ Đường liền không giống nhau, ai cũng biết Kỷ Tổng là cái băng sơn mỹ nhân, bình thường cẩn thận tỉ mỉ. Khắp toàn thân đều là khí tức cấm dục, ngay lúc mọi người ngừng thở, chờ Kỷ đại mỹ nhân trả lời thì, Kỷ Giữ Đường đột nhiên quay đầu lại, Hỏi Triệu Mộ Tịch, là 5, 6 lần sao? Cách chương.